Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 11, tuyến tại Ngày Thành. Sơ nhất, Thập Ngũ đưa Phù Dung còn có anh của nàng về nhà bọn hắn y quán về sau. Hai người cũng về mình Ma Y Quan. Tiến Ma Y Quan, mắt sắc Thập Ngũ liền thấy cung phụng tổ sư ra hương. Lại đốt thành, ba thành hai ngắn. Loại này, không hay xảy ra, hương. Là hương tính dự báo hung cắt 24 pháp bên trong đòi mạng hương. Xuất hiện loại này hương, liền mang ý nghĩa, trong ngày có mệnh cuối cùng người. Lớn tai đại kiếp, đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại này không hay xảy ra thơm. Hôm qua xuất hiện qua một lần, hôm nay liền phát hiện bé gái bị quỷ quái hút thành thây khô. Hôm nay lại lần nữa xuất hiện, lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên Sơ Nhất biểu lộ trở nên rất ngưng trọng. Hắn phân phó Thập Ngũ, nhanh lên chuẩn bị sa bàn cùng phù bút. Ta muốn làm lên đồng viết chữ chỉ điểm sai lầm. Lên đồng viết chữ là đại hạ dân gian tín ngưỡng một loại xem bói phương pháp. Lại xưng lên đồng viết chữ, nhất kỳ, lên đồng viết chữ, vung loan, hàng bút, mời tiên, bốc tử cô, đỡ cây chờ chút. Tại lên đồng viết chữ bên trong, cần phải có người đóng vai bị thần minh phụ thân nhân vật. Loại người này bị vì loan sinh hoặc kê thân, thần minh sẽ nhập thân vào loan ruột bên trên, viết ra một ít chữ viết, lấy truyền đạt thần minh ý nghĩ. Tín đồ thông qua loại phương thức này, cùng thần linh câu thông, lấy hiểu rõ thần linh ý tứ. Thập Ngũ lập tức chuẩn bị kỹ càng tương quan thiết bị. Sơ Nhất vịn kê bút, nhắm mắt lại, miệng niệm chú ngữ thỉnh thần, dần dần đi vào không minh chi cảnh, mà tay cũng không khỏi tự chủ nhận một cỗ lực lượng thần bí dắt khống. Tại sa bàn bên trên viết ra chữ viết tới, ác quỷ thành vương. Thập Ngũ đọc lên Sơ Nhất viết ra hàng chữ thứ nhất về sau, lại dùng then đem sa bàn vuông vức. Sơ Nhất liền tiếp tục tại sa bàn bên trên viết chữ, liên hoàn thất mệnh. Đây là Sơ Nhất viết ra hàng thứ hai gợi ý. Thập Ngũ nói ra nghề này lời nói thời điểm, khẩu khí cũng biến thành thận trọng nhiều. Sơ Nhất tiếp tục tại sa bàn bên trên viết chữ, hàng thứ ba gợi ý ra, áo gai diệt môn. Vừa nhìn thấy cái này, Thập Ngũ giật nảy cả mình, vội vàng thúc giục Sơ Nhất tiếp tục viết. Muốn biết càng nhiều gợi ý, sư huynh, nhanh lên tiếp tục viết. Sơ Nhất lúc này đã thỉnh thần mang theo, sắc mặt bình tĩnh như thường, vẫn như cũ không nhanh không chậm tại sa bàn bên trên viết chữ. Một chút hy vọng sống, nhìn thấy cái này, Thập Ngũ liền thầm thả lỏng khẩu khí, san bằng sa bàn, để Sơ Nhất tiếp tục viết. Tiến tại Ngay Thành, Thập Ngũ đọc lên sau cùng gợi ý. Lúc này Sơ Nhất cũng từ trạng thái không minh bên trong ra. Kỳ thật tại trong phim ảnh, sau cùng gợi ý hẳn là tuyến tại Yên Hồng. Yên Hồng chính là 200 năm trước bị địa tạng quỷ vương hút đi huyết nhục nguyên âm tân nương. Cũng là Phù Dung anh của nàng lên núi hái thuốc không cẩn thận chạm đến vô danh thi cốt. Tại trong phim ảnh, chính là nó nói cho Sơ Nhất Thập Ngũ bọn hắn. Địa tạng quỷ vương nếu như hút đủ 7749 xử nữ nguyên âm về sau, liền sẽ bất tử bất diệt. Chỉ là không biết vì cái gì, ở cái thế giới này, Sơ Nhất Thập Ngũ lên đồng viết chữ đạt được gợi ý lại là thay đổi. Sơ Nhất vịn lên đồng viết chữ giá bút, cau mày, đây là giải thích cái này quỷ giết 7 người sau liền sẽ thành vương. Tiếp lấy liền sẽ diệt chúng ta áo gai cửa. Thập Ngũ cũng khó được thần tình nghiêm túc nhìn qua. Sơ Nhất, sư huynh. Nói như vậy chúng ta áo gai cửa vận mệnh phải nhờ vào ngày xong rồi. Thập Ngũ dùng then chỉ vào xa bàn bên trên sau cùng gợi ý. Sơ Nhất lại là lâm vào trong suy tư. Ngày thành, chúng ta khoái hoạt trấn có kêu trời thành người sao? Nghe vậy, Thập Ngũ nhún vai lắc đầu, mà Sơ Nhất lông mày liền nhăn sâu hơn. Ngày ấy thành là cái gì? Sơ Nhất lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Vào đêm, Sơ Nhất xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Thập Ngũ xông tới, dùng lấy lòng Tiếu Dung, đối Sơ Nhất nói, sư huynh, ta đêm nay hẹn Phù Dung lên núi hái thuốc, khuya khoát, lên núi hái thuốc, đồ đần đều biết trong đó có vấn đề. Cho nên Sơ Nhất rất trực tiếp trợn nhìn Thập Ngũ một chút. Tức giận nói, hái thuốc, cô gái mới là thật. Không cho phép đi, còn có nha, hôm nay muốn đi bé gái nhà cha một chút. Mau chóng tìm con quỷ kia quái ra. Vừa nghe thấy lời ấy, Thập Ngũ phản ứng liền lớn. Hắn dùng cầu khẩn giọng nói, sư huynh, giúp ta một chút, tha ta một mạng đi. Ta đêm nay hẹn Phù Dung, không thể nói chuyện không tính toán. Sơ Nhất khinh bỉ nhìn qua Thập Ngũ, ghét nhất nhìn thấy ngươi cái dạng này. Đi trở lại, đừng đi tĩnh địa phương sờ loạn đồ vật. Sờ cái gì? Thập Ngũ cười bỉ ổi lấy biết rõ còn cố hỏi. Sờ cái gì? Ngươi cứ nói đi. Sơ Nhất đôi mắt bên trong vẻ khinh bỉ càng đậm. Thập Ngũ ngượng ngùng, không nói thêm nữa, liền muốn rời khỏi. Sơ Nhất tưởng tượng vẫn là không đúng, lại gọi lại Thập Ngũ, từ bàn bên trên cầm một cái pháp khí trấn quỷ chuông bạc cho hắn. Đạo, cầm đi phòng thân. Thập Ngũ cười đối Sơ Nhất nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hứng thú bừng bừng hướng trong trấn chạy tới. Đến trên trấn ước định địa phương, Thập Ngũ nhìn chung quanh, liền thấy người trong lòng của hắn Phù Dung cùng Phù Dung khuê mật Lâm Tiểu Tiên tại một cái quầy mì bên trên ăn mì. Hắn đi đến thời điểm, hai nữ nhân mặt đã ăn xong. Thập Ngũ ngồi vào Phù Dung bên cạnh, vừa ngồi vừa nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi đi. Lâm Tiểu Tiên vừa nhìn thấy Thập Ngũ liền chua hắn, ngươi bỏ được tới, làm sao biết? Thập Ngũ liền nhìn qua Phù Dung, thuận miệng liền đuổi nàng nói, ăn no ngươi liền đi đi thôi. Sau đó lại đối diện than lão bản nói, lão bản, đến bát mặt lạnh, chén lớn một điểm, thêm điểm liệu. Lâm Tiểu Tiên lông mày dựng lên, để đũa xuống, đứng lên, đạo, ta đi rồi. Phù Dung lập tức kéo lại Lâm Tiểu Tiên tay, đạo, người không muốn đi. Lâm Tiểu Tiên nghe vậy chính là cười ý vị thâm trường, miễn cho ảnh hưởng hai người các ngươi. Nói xong Lâm Tiểu Tiên liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, rời đi. Đi ngang qua vắng vẻ đoạn đường thời đoạn, nàng không biết, tại cái nào đó địa phương âm u, một cái mặt xanh nanh vàng quỷ vật đang nhìn nàng, lưu lên nước bọt. Thập Ngũ cùng Phù Dung liếc mắt đưa tình, tạm thời không đi nói nó. Mà thị trấn một bên khác, chết đi bé gái ngoài phòng, Sơ Nhất cõng pháp kiếm, nhìn qua trong tay tìm quỷ la trên bàn kim đồng hồ, chính đi tới đi lui. Đột nhiên trên la bàn kim đồng hồ một trận loạn truyền, Sơ Nhất vội vàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền thấy một đạo màu u lam lãnh quang bay qua. Sơ Nhất lập tức đuổi theo, màu u lam chỉ riêng bay đến Phù Dung nhà nàng, biến thành một người mặc màu tím nhạt quần áo thanh tú nữ quỷ, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Phù Dung anh của nàng Biện Quốc Cường gian phòng bên trong. Biện Quốc Cường ngay tại trong thùng tắm ngâm tắm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm, không có đạo lý, kia bé gái là bởi vì bệnh gì chết? Cho tới bây giờ, Biện Quốc Cường đều cho rằng bé gái là lây nhiễm một loại nào đó không biết bệnh mà chết, mà không phải lựa chọn tin tưởng Sơ Nhất nói là bị quỷ quái hại chết. Dù là hắn cùng Sơ Nhất Thập Ngũ quan hệ rất không tệ, Biện Quốc Cường một bên tắm rửa, một bên khổ sở suy nghĩ lấy học qua kiến thức y học. Đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái mỹ mạo nữ tử thần bí xuất hiện tại trong phòng của hắn. Hắn bị giật mình kêu lên, khăn mặt để ở trước ngực, hỏi, ngươi là ai? Ngươi thế nào tiến đến? Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, ta gọi Yên Hồng. Biện Quốc Cường rất nghi hoặc, lại hỏi, ta biết ngươi sao? Yên Hồng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Biện Quốc Cường trầm tư suy nghĩ, đột nhiên lông mày mở rộng ra đến, có chút vui vẻ nói, ta nhớ được, chúng ta trong mộng gặp qua. Đêm qua Yên Hồng liền tới tìm Biện Quốc Cường, còn miệng đối miệng cho hắn ăn uống thuốc. Khả năng khi đó Biện Quốc Cường mơ mơ hồ hồ, đem Yên Hồng xem như một trận mộng xuân. Yên Hồng nhẹ nhàng di chuyển đến Biện Quốc Cường trước mặt, cười hỏi, thật sao? Chẳng lẽ không phải mộng? Yên Hồng đến trước mặt hắn, Biện Quốc Cường rụt rụt thân thể, có chút thẹn thùng. Biện Quốc Cường cúi đầu tự nói. Chẳng lẽ là nằm mơ? Liền xem như thật ta cũng không để ý, không nghĩ như vậy. Biện Quốc Cường không có cách nào giải thích cái này trước mắt ly kỳ tình trạng. Yên Hồng đột nhiên chen vào nói tiến đến. Chân thành nói. Là thật, bởi vì ngươi đối ta có ân. Yên Hồng lời này đem Biện Quốc Cường làm mơ hồ. Hắn kỳ quái nói. Cái gì hả? Tiểu thư, ngươi nói cái gì? Bởi vì máu của ngươi. Khiến cho ta hồn phách có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Còn có, ngươi hảo tâm như vậy đất là ta thu đống cốt mộ phần. Tiểu nữ tử thật sự là cảm ơn không cạn. Yên Hồng nửa ngồi tại Biện Quốc Cường thùng tắm bên cạnh. Mừng rỡ nói, 200 năm trước, nàng bị quỷ vương hút đi xử nữ nguyên âm, dẫn đến thần hồn bị hao tổn. Những năm này một mực ở vào hồn phách tách rời trạng thái. Ngày đêm thụ lấy giày vò, Biện Quốc Cường huyết dịch bên trong mang theo dương khí, vừa vặn tẩm bổ Yên Hồng thần hồn, để nó có thể một lần nữa ngưng tụ hồn phách, hình thành quỷ hồn. Biện Quốc Cường nghe xong còn không có kịp phản ứng. Hắn là y sư, bình thường tại trên trấn nghe được cảm kích lời nói rất nhiều. Ngây ra một lúc, nhếch miệng cười, thói quen trả lời, vậy ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Nói, Biện Quốc Cường mới phản ứng được, hai mắt trợn lên, hoảng sợ nhìn qua Yên Hồng. Vậy ngươi chẳng phải là quỷ. Hắn ở trên núi, phá máu nhuộm đến thi cốt bên trên, còn giúp thi cốt chồng mộ phần. Chuyện này trừ hắn biết. Cũng chỉ có trời mới biết. Biện Quốc Cường cuống quýt đứng lên. Muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình toàn thân trần trụi. Trước mặt đứng đấy một cái nữ quỷ. Xấu hổ làm cho Biện Quốc Cường một lần nữa ngồi tại trong thùng tắm. Nhắm mắt chìm vào trong nước. Không dám thấy Yên Hồng. Yên Hồng đôi mắt hiện lên một tia yêu thương. Không bao lâu. Trong nước Biện Quốc Cường mở mắt. Phát hiện Yên Hồng vẫn là đứng ở nơi đó. Hắn trong nước dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài. Trong phổi dưỡng khí đã không đủ ủng hộ. Rốt cục hắn nhịn không được. Từ trong nước nhảy ra. Vừa vặn đối Yên Hồng. Một hơi từ miệng bên trong phun tới. Bị Yên Hồng hút đi. Một người một quỷ cứ như vậy tiếp lên hôn. Thật lâu. Biện Quốc Cường kịp phản ứng. Cuống quýt đẩy ra Yên Hồng. Liền trần trụi thân thể hướng ngoài cửa phóng đi. Đến cổng. Mới nhớ tới mình không mặc quần áo. Lại xoay người lại. Liền vừa vặn nhìn thấy một mặt yêu sầu Yên Hồng gọi hắn lại. Biện Quốc Cường quát to một tiếng. Quay đầu chỗ khác không dám nhìn Yên Hồng. Hai cánh tay che chở nửa người dưới. Sợ nói. Tiểu thư. Ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải tìm ta? Yên Hồng nghe vậy chính là đầu lông mày mang theo cười yếu ớt. Mong đợi nói. Vì báo đáp công tử ngươi, ta hy vọng làm nô làm tí, phục thị công tử ngươi một đời một thế. Biện Quốc Cường hiện tại trong lòng đều là bị sợ hãi chiếm. Cứ, một lòng liền muốn thoát khỏi Yên Hồng. Hắn gấp rút phất phất đầu. Đạo, ta xin tâm lĩnh, chúng ta nhân quỷ khác đường. Âm dương tương cách, căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Ngươi vẫn là đi đi. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Yên Hồng tiến lên một bước, nhíu mày sầu nói, công tử, chấm ngoặc kép, Biện Quốc Cường xem xét, càng là sợ hãi được không được, hướng bên cạnh vừa chạy, chạy tới trên giường mình, cầm chăn mền hướng trên thân đắp một cái, lại đối Yên Hồng khua tay nói, ngươi không được qua đây, đi thôi, Yên Hồng nhìn thấy Biện Quốc Cường này tấm sợ hãi dáng vẻ, đau lòng không thôi, đạo. Tốt a, đã công tử ngươi chán ghét như vậy ta. Ta đi đây. Nói liền hướng cửa sổ trôi đi mà đi. Biện Quốc Cường xem xét. Có thể là nhìn thấy nữ quỷ một mực không có đối với hắn có thương tổn cử động. Lá gan cũng lớn một điểm. Cũng có thể là bị Yên Hồng lúc gần đi yêu thương lây nhiễm đến. Hắn gọi lại Yên Hồng. Chờ một chút. Yên Hồng ngừng lại. Biện Quốc Cường do dự dự hỏi. Tối hôm qua chúng ta nhân tình là thật. Yên Hồng trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Nhẹ gật đầu. Vừa nhìn thấy cái này. Biện Quốc Cường phụ trách nhiệm tâm tính liền dâng lên. Hắn cảm thấy đoạt lấy người khác thân thể liền muốn phụ trách. Thế là hắn cũng không sợ. Hỏi. Ngươi bây giờ đi nơi nào? Yên Hồng mặt lộ yêu thương. Đào, đã công tử không thể thu lưu ta. Ta chỉ có làm một con cô hồn dã quỷ. Bốn phía phiêu đãng. Biện Quốc Cường nghe xong Yên Hồng thảm như vậy, vội vàng nói, không được, mặc dù chúng ta không có vợ chồng chi danh, nhưng là đã có vợ chồng chi thực. Ta thân là nam nhân đại trượng phu, sao có thể để ngươi mặc người, mặc cho quỷ khi dễ đâu. Yên Hồng nghe xong, cảm động đến liền muốn khóc, mà ở bên ngoài, Sơ Nhất Chính thần sắc trịnh trọng án lấy tìm quỷ la bàn chỉ thị. Đi tới Biện Quốc Cường nhà phụ cận. Trên trấn Lâm Phủ, Phù Dung khuê mật, Lâm Tiểu Tiên, tại khuê phòng của mình bên trong, chính cởi áo ngoài, chuẩn bị sớm đi ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.